Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 345, thời gian ngắn. Hôm nay thật đúng là ngày tháng tốt a. Xin vào chạy bầy hải tặc cũng không ít đây, buổi tối. Trên bong thuyền, Đại Hoàng Nha dựa vào ghế thoải mái nói rằng, hắn đúng là không nghĩ tới lại có băng hải tặc đến cả đoàn ném dựa vào bọn họ, này không phải chuyện rất bình thường à. Chúng ta đại vương nhưng là muốn quân lâm mảnh này trên biển rộng vương giả a. Tà Nhãn Lang ôm trường đao, nhìn tinh không sáng chói cười nói, đúng đấy, bằng vào chúng ta mới sẽ đi theo đại vương mị lực, nhưng là trên trời thái dương như thế chói mắt, lôi thương lau chùi cháy thương. Súng, cười nói, lẽ ra nên như vậy, chỉ có điều chúng ta có phải là đến lo lắng tới phiên đội vấn đề a. Chúng ta băng hải tặc hiện tại thuyền cùng người hơi nhiều a. Tiểu tăng đều sắp không nhận rõ người, phong tục hòa thượng nghe vậy mở miệng nói. Nhiều người là chuyện tốt, nhưng nhiều người thuyền nhiều cũng là chuyện phiền toái a. Hắn hôm nay vì tìm tới chính xác thuyền, đã chạy một buổi tối, yên tâm đi. Các loại bù bọn họ huấn luyện xong tất cả mọi người, chúng ta liền cần đem thủ hạ nhóm toàn bộ đánh tan. Dựa theo mỗi người sở trường cùng thuyền lên cần muốn năng lực một lần nữa tiến hành phân đổi. Đại Hoàng Nha nghe vậy cười nói, này đã sớm là hắn kế hoạch xong, hiện tại chỉ bất quá bọn hắn vẫn là nhận người giai đoạn. Đám người chiêu xong, liền bắt đầu hành động, như vậy, chúng ta hiện tại gặp mặt vẫn là ở cầu treo lên gặp mặt đi, tiểu tăng đã không muốn mỗi ngày đang tìm thuyền. Phong tục hòa thượng nghe vậy, nhấc tay nói rằng thuyền lui tới, rất nhiều thuyền đều dài như thế. Hắn đã không muốn còn như vậy còn tìm khắp nơi thuyền, không có chuyện gì. Tối nay ta sẽ để người vẽ 7 màu sắc cờ hải tặc. Mỗi loại cờ xí đại biểu một cái phiên đội. Mỗi cái cờ hải tặc lên rìa ăn chỗ hồng cũng là không giống nhau, hai cái chỗ hồng rìa ăn biểu thị chính là đại vương chờ thuyền. Đại vương thuyền hải tặc lên cờ hải tặc xí là 7 màu. Mà chúng ta những đội trưởng này cờ xí là đơn sắc. Cờ xí lên giao nĩa cũng là 3 cái khẩu. Trung cấp cán bộ lên cờ hải tặc xí là 4 cái khẩu. Cấp thấp cán bộ nhưng là 5 cái khẩu. Như vậy liền sẽ không xuất hiện chạy sai thuyền cùng nhận sai phiên đội chuyện. Đại Hoàng Nha nghe vậy vung vung tay cười nói, kỳ thực hôm nay chạy sai thuyền người cũng không chỉ phong tục hòa thượng một cái. Tà Nhãn Lang chạy 13 chiếc thuyền, Bu chạy sai 3 chiếc thuyền, Lôi Thương chạy sai rồi 2 chiếc, Bu 1 chiếc đều không có, Heaven Drinker 1 chiếc đều không có. Nhện Độc hôm nay không nhúc nhích qua không tồn tại chạy sai tình huống. Về phần hắn đối với băng hải tặc bên trong thuyền đều rất quen thuộc, không tồn tại chạy sai tình huống. Dù sao, hắn đến mỗi ngày thị sát băng hải tặc, chạy sai thuyền hải tặc còn phải cái kia đến nhanh lên một chút. Lão ca, ta hôm nay đều muốn chém thuyền, Tà Nhãn Lang mở miệng nói rằng. Tại sao hắn ngước nhìn tinh không? Đây là vì không để cho mình tràn ra viên mắt thực sự là quá đáng ghét. Rõ ràng thực lực của hắn so với Lôi Thương cao không ít, nhưng Ken Bunsoku vẫn luôn không cho phép, hại hắn luôn tìm lộn thuyền. Cái kia, nếu như không có ý kiến, Bu muốn màu vàng cờ hải tặc xí. Bu nghe Đại Hoàng Nha mở miệng giơ nhấc tay, mở miệng nói rằng, ta muốn màu xanh lục đi, cây cối màu sắc, ta là yêu thích đây, lanh lảnh cây cối đều là sẽ kết ra chế riêng cho rượu ngon trái cây. Heavy Drinker cười nói, cũng chọn xong chính mình phiên đội màu sắc, vậy ta liền muốn màu tím đi. Nhện Độc dựa vào thuyền rào cản cười nói, cái kia tiểu tăng liền muốn màu cam. Phong tục hòa thượng sờ sờ chán, mở miệng nói rằng, ta muốn màu xanh. Lôi Thương nghe mấy người mở miệng cũng đón lấy mở miệng nói rằng, ta muốn màu đỏ. Lôi Thương, ngươi cũng phải dùng màu đỏ, ngươi hiện tại là thủ hạ ta người. Không có chọn cờ xí màu sắc quyền lợi, Tà Nhãn Lang mở miệng nói. sau đó liếc nhìn Lôi Thương, dựa vào cái gì? Đại vương chỉ là tạm thời đem ta giảm là trung cấp cán bộ mà thôi, chờ ta sau đó lập công, khẳng định lại sẽ thăng lên đến. Lôi Thương nghe vậy cài. Hắn cũng không nên cả đời làm trung cấp cán bộ. Hắn nhất định sẽ thăng lên đến cấp độ kia, ngươi thăng lên đến rồi nói sau đi. Ngươi hiện tại vẫn phải là dùng màu đỏ cờ xí. Tả Nhãn Lang nghe vậy lắc đầu một cái, nói rằng một cái liền đánh trúng rồi Lôi Thương uy hiếp, để Lôi Thương ngã xuống đất không nổi. Không nói gì tranh luận, các ngươi nếu đều tuyển xong, vậy ta hay dùng màu xanh lam cờ xí được rồi. Đại Hoàng Nha nghe xong mấy người mở miệng nói dùng màu gì cờ xí ngược lại hắn là không đáng kể. Dù sao, đại vương đem băng hải tặc giao cho hắn quản lý, hắn muốn đổi màu gì cờ xí. Còn không phải đổi cái gì màu sắc cờ xí, thời gian ngắn mở xong sau, tất cả mọi người liền rời khỏi lúc rạng sáng. Hết thảy thuyền lên treo cao cờ hải tặc đều bị hạ xuống được. Đổi màu sắc khác nhau cờ hải tặc. Một lần nữa thăng đi tới 7 màu xanh phiên đội đội trưởng vị trí chỗ trống. Vì lẽ đó, cũng không có treo cờ hải tặc xí sáng ngày thứ hai. Ngưu đầu sơn băng hải tặc 7 hải tặc rời thuyền trước, đều nhìn một chút chính mình thuyền cờ hải tặc cái gì màu sắc. Dễ ăn mấy cái chỗ hồng, mới rời khỏi thuyền đi huấn luyện. Có như thế rõ ràng nhận biết sau, bầy hải tặc cũng lại không xuất hiện luôn lên sai thuyền sự tình. Một tháng sau, Dressrosa trên bến tàu, Lotus cởi 8 mét âu phục, đổi 9 mét âu phục, yên tĩnh chờ đợi thuyền đến Don Quixote gia tộc bên trong biệt thự. Đồ Flamingo nhàn nhã nằm ở trên ghế nằm, phơi nắng, mở miệng nói, cuối cùng cũng coi như là qua 2 tháng, thời gian thực sự là quá chậm a. Đúng. Đồ Flamingo, Ngưu Ma Vương còn có 1 tháng là có thể cút khỏi Dressrosa. Chebon chống gậy cười, nói, cuối cùng cũng coi như là sống quá 2 tháng. Bọn họ đều suýt chút nữa cho rằng cũng bị Ngưu Ma Vương tên khốn kia ăn phá sản đây. Cũng còn tốt bọn họ chịu đựng. Ngưu đầu sơn băng hải tặc tình huống bây giờ thế nào rồi? Đồ Flamingo nâng lên kính dâm, sau đó hỏi, bọn họ hiện tại đã có hơn 8.000 người. Thuyền hải tặc càng là đạt đến 60 chiếc. Xem dáng dấp của bọn họ là thật sự dự định cùng Big Mom băng hải tặc từng làm một hồi. Chebon nghe vậy, mở miệng nói rằng từ khi Salad Katakuri sau khi rời đi, Ngưu đầu sơn băng hải tặc liền bắt đầu quy mô lớn nhận người. Trong vòng 1 tháng liền chiêu mới hơn 3.000 hải tặc. Phu. Nhiều người như vậy có ích lợi gì, còn không phải đi chịu chết mà. Đồ Flamingo nghe vậy cười to, nói, mắt thấy Ngưu đầu băng hải tặc lên cao lầu, mắt thấy tiệc tân khách, mắt thấy lầu sụp, thực sự là kiện tươi đẹp sự tình đây. Đúng. Đồ Flamingo, Ngưu Ma Vương vẫn là quá tuổi trẻ a, lại dám khiêu chiến Big Mom băng hải tặc. Tứ hoàng mạnh mẽ là hắn không tưởng tượng nổi. Chebon hút chuồn mất nước mũi cười nói, rất là tán thành Đồ Flamingo. Không nói cái này, đều 2 tháng. Chebon, Nico, Robin tìm đã tới chưa? Đồ Flamingo nghe vậy cười, sau đó mở miệng hỏi, còn là không có. Đồ Flamingo, Nico, Robin nữ nhân này quá sẽ ẩn giấu. Ta ở thế giới dưới lòng đất bận rộn hơn 2 tháng đều không có tìm được. Ta hoài nghi nàng thật sự có thể gia nhập quân cách mạng. Nói tới Nico Robin, Chebon sắc mặt lập tức khó coi lên. Hắn lúc trước đã đáp ứng Đồ Flamingo sẽ mau chóng tìm tới Nico Robin, kết quả đến hiện tại còn không hề có một chút liên quan với Nico Robin tin tức. Phu. Ta không vội vã. Chebon, từ từ đi, chúng ta sẽ tìm được nàng. Đồ Flamingo nghe vậy cười nói, ẩn giấu ở áo khoác đã hạ thủ nắm thật chặt. Ta sẽ mau chóng, ta vậy thì đi thế giới dưới lòng đất thêm đại ni có thể Robin tiền thưởng. Chebon hiện đang không có tâm tình tiếp tục tán gẫu, hắn muốn đi thế giới dưới lòng đất, đem Nico Robin tiền thưởng từ 500 triệu tăng cao đến 700 triệu. Hắn tin tưởng số tiền lớn bên dưới. Tất có dũng phu, đi thôi Chebon. Doflamingo nghe vậy cười nói, vung vung tay để Chebon rời đi. Chebon rời đi sau, Doflamingo nụ cười trên mặt lập tức đã biến thành tối tăm. Chebon là hắn người nhà, hắn không thể đối với Chebon phát hỏa. Không tìm được Nico Robin cũng không phải Chebon trách nhiệm. Hắn rõ ràng Chebon so với bất kỳ đều nóng ruột chuyện này. Hắn nhìn Brett Rosa bến tàu, trong tâm tình rất là buồn bực. Nico Robin còn không có tìm được, vậy hắn Minh Vương lúc nào có thể kiến tạo a? Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.